Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan hai nhà chiến nhau quá hăng, đoàn đội bên Phùng Chỉ San không ngừng spam bình luận ném đá. Còn Lộ Tuệ Tuệ bên này, tuy rằng fan có đáp trả nhưng vì số lượng ít ỏi, căn bản là có chống cỡ nào cũng không thể nhả lị nghĩ một hồi. Bấm vào xem Weibo chính thức của fan club Lộ Tuệ Tuệ à, fan club của cô được lập cách đây không lâu. Bao gồm các fan đang chờ chiến với đám NT, trước mắt thì số lượng fan vẫn chưa nhiều, fan club chỉ có 100.000 người, nếu muốn chống trả lại NT thì vẫn còn kém một chặng đường xa. Nhưng cũng chẳng có biện pháp nào khác, hiện giờ cô vẫn chưa có chỗ đứng trong giới, cũng không có thành tựu nổi bật gì để lôi kéo các fan. Nghĩ đến đây, Hạ Lị cảm thấy mình phải sắp xếp vài ba công việc khác cho Lộ Tuệ Tuệ mới được. Là mấy loại công việc dễ hút fan ấy. Nhạc Nhạc và Lý Mặc đứng cạnh nhau, hai người không hẹn mà cùng chờ ở cánh ngoài, sau đó mở buổi phát sóng trực tiếp. Cô ấy thật sự không thể chịu cảnh hai bên cãi nhau om trời như vậy nữa. Sau khi đăng thêm mấy bình luận bày tỏ lòng phẫn nộ, phát hiện thấy Lý Mặc không có động tĩnh gì liền nói to. Anh Mặc, hai người đều là trợ lý của Lộ Tuệ Tuệ, Lý Mặc tuy vào sau, tính tình kiệm lời nhưng anh ấy rất to cao, lại lớn tuổi hơn Nhạc Nhạc, vậy nên nếu gọi bằng anh sẽ thích hợp nhất. Lý Mặc nhìn cô ấy, Nhạc Nhạc nói, anh đăng ký tài khoản rồi bình luận giúp tôi được không? Lý Mặc, anh ấy ngó đống chữ dày đặc trên màn hình điện thoại di động của Nhạc Nhạc, hơi cau mày. Làm sao để bình luận, để tôi dạy cho. Hai mắt Nhạc Nhạc sáng rực, cô ấy nói, anh làm vậy nè, sau khi chỉ bảo tận tình cho Lý Mặc rút điện thoại về, khựng lại. Sao anh không đăng bình luận lên đi, do tôi không biết cách chửi, Nhạc Nhạc hơi nghẹn họng. Không ngờ rằng lý do lại củ chuối như vậy. Cô ấy đến gần Lý Mặc, nhỏ giọng nói. Anh xem nè, có bình luận bảo chị Tuệ Tuệ của chúng ta có kim chủ chống lưng. Ngoài kỹ thuật diễn xuất rác rưởi ra thì chẳng còn gì khác. Lý Mặc, vậy phải làm sao? Thì anh cứ phản hồi lại thôi. Vẫn đỡ hơn bán phím hỏng nhà mày. Chỉ được cái miệng tí lia thôi, nghe mà choáng hết cả đầu. Lý Mặc, thấy Lý Mặc không nhúc nhích gì, Nhạc Nhạc nghi ngờ ngẩng đầu. Sao còn chưa gõ, Lý Mặc, gõ chứ, đứng trước ánh mắt đầy tính uy hát, y, ế, p của Nhạc Nhạc, Lý Mặc buộc phải gõ từng chữ một theo lời cô ấy nói. May thay, tiếng cuộc gọi đến đã giải cứu anh ấy. Nhìn thấy cuộc gọi từ Bùi Chi Hành, Lý Mặc kích động không thôi. Đợi tôi nghe điện thoại chút, Nhạc Nhạc, có cuộc điện thoại thôi mà vui vẻ ra mặt luôn. Bạn gái chăng, cô ấy quan sát bóng lưng của Lý Mặc vài giây, sau đó rời mắt. Tiếp tục chiến đấu trong phần bình luận. Sếp Bùi, Lý Mặc lẻn sang một góc nghe máy. Bùi Chi Hành vừa lên xe của công ty, chợt nghĩ đến buổi ghi hình chương trình giải trí của Lộ Tuệ Tuệ. Anh thuận tay nhấn vào, bình luận thi nhau nhảy ra làm khuất cả tầm nhìn trước mắt. Phần bình luận trong phòng phát sóng bị sao vậy? Lý Mặc, chỉ là hai bên đấu đá nhau thôi. Sau cùng thì fan của Tuệ Tuệ bên này đấu không lại bọn họ. Bùi Chi Hành, vì sao đấu không lại? Lý Mặc. Nhạc Nhạc nói là do fan của Tuệ Tuệ ít quá, bình luận không kịp. Bùi Chí Hành, anh hỏi, hôm nay cô ấy ghi hình bao lâu? Tôi cũng không chắc, Lý Mặc báo cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi với Nhạc Nhạc đi qua tổ đạo diễn có nghe được bọn họ nói mấy câu. Cuối số trước, mật thất được thiết kế lại tương đối khó, khả năng cao muốn thoát ra khỏi đó phải tốn nhiều thời gian hơn. Bùi Chí Hành đã rõ. Suy nghĩ một lúc lâu sau mới nói. Fan đứng chờ bên ngoài nhiều không? Thông thường, khi một nghệ sĩ ghi hình một chương trình sẽ có các fan đứng đợi ở bên ngoài. Lý Mặc, lúc chúng tôi đến thì chưa nhiều lắm. Bùi Chí Hành, khi nào xong việc nhớ để mắt tới cô ấy. Lý Mặc, tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Chí Hành tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Mật thất gan giả, anh xem ở phòng phát sóng của Lộ Tuệ Tuệ. Thấy đống bình luận chi chít không ngừng nhảy ra trên màn hình, Bùi Chi Hành nhíu nhíu mày, trực tiếp đóng bình luận, lúc nhìn thấy mặt Lộ Tuệ Tuệ rồi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tuy vậy, thấy Lộ Tuệ Tuệ đang trò chuyện với một nghệ sĩ nam, lông mày Bùi Chi Hành nhíu lại. Lần này lại là ai nữa vậy? Bên trong mật thất, Lộ Tuệ Tuệ không thoát khỏi số phận bị nhốt. Nhưng lần này trông khả quan hơn lần trước. Phòng của cô giờ đây không những có đèn mà còn có một nam nghệ sĩ khác tên là Hoắc Chính Khanh. Người gì đâu vừa gầy vừa đẹp, Lộ Tuệ Tuệ không tài nào diễn tả hết được. Nhưng nói gọn hơn thì người này có khí chất rất đặc biệt, còn hơi hơi đẹp trai. Cô Lộ, Hoắc Chính Khanh chủ động chào hỏi. Sợ tôi sao? Lộ Tuệ Tuệ không khỏi bật cười, nhẹ giọng nói. Thầy Hoắc ạ, cứ trực tiếp gọi em là Tuệ Tuệ được rồi. Hai chữ, cô Lộ, cô không đủ khả năng gánh nổi, huống chi trong giới giải trí, Hoắc Chính Khanh chính là tiền bối của cô. Cách đây một khoảng thời gian, bộ phim gây sốt của Hoắc Chính Khanh được phát sóng. Lộ Tuệ Tuệ tuy chưa xem nhưng cũng lướt thấy rất nhiều nội dung và video có liên quan trên mạng. Và lại Nhạc Nhạc cũng đang theo dõi bộ phim này, thỉnh thoảng có thời gian rảnh sẽ tám chuyện với cô, không chỉ vậy còn hết lời khen ngợi Hoắc Chính Khanh. Cũng chính vì cú hit siêu to đó mà đạo diễn của Mật Thất Gan Dạ mới mời anh ấy đến ghi hình cho tập phát sóng cuối. Hoắc Chính Khanh lớn hơn Lộ Tuệ Tuệ 4 tuổi, nghe vậy thì đồng ý, được thôi. Anh ấy bảo, Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy những người khác gọi cô là Tuệ Tuệ cũng được, Hoắc Chính Khanh gọi như vậy cũng chẳng sao. Nhưng fan thì khác, Hoắc Chính Khanh vừa thu được một số fan nữ mới, và lại đang trong thời kỳ cuồng nhiệt. Lúc nghe được hai chữ Tuệ Tuệ phát ra từ miệng anh ấy, phần bình luận liên tục gào thét chói tai, ngồi cách màn hình cũng có thể nghe được sự phấn khích của các fan. Hù hù tôi tên là Tuế Tuế nè, 4 bỏ lên 5, cứ cho là chồng yêu đang gọi tôi á, lầu trên đang nằm mơ giữa ban ngày hả, ghen tị với Lộ Tuệ Tuệ quá. Cô ấy được đứng chung với chồng tôi kìa, có ai phát hiện hai người này rất hợp nhau không? Tự dưng tôi muốn họ hợp tác trong phim quá đi à, cơ mà cũng phải thừa nhận. Gã nam chính điên loạn kia trong Hắc Nguyệt Quang khá là hợp với Hoắc Chính Khanh. Đờ mờ, lẹ lẹ dùm cái. Chân thành giới thiệu Weibo chính thức của Hắc Nguyệt Quang, xin phép ôm chồng của tôi về, không ham, ảnh đời nào lại đi hẹn hò với nghệ sĩ tai tiếng cơ chứ. Chồng của tụi này chỉ muốn đóng phim thôi, hợp cái CMM, Lộ Tuệ Tuệ đến sách giày cho Hoắc Chính Khanh còn không đủ tư cách. Thành phẩm của anh tụi này, cô ta cũng dám bỏ tới ăn vạ hả? Bình luận đấu đá tràn màn hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đương sự vẫn chưa hay biết gì. Lộ Tuệ Tuệ và Hoắc Chính Khanh lúc này đang vùi đầu tìm kiếm manh mối trong phòng để thoát ra càng sớm càng tốt. Bùi Chi Hành xuống xe, vừa lúc trông thấy cảnh tượng này. Anh khựng lại, ngón tay di chuyển liên hồi, tung ra bình luận đầu tiên. Vừa thấy bình luận ném đá nặng lời này hiện lên, tất cả người xem đều ngẩn người, fan của Hoắc Chính Khanh càng chửi hăng hái hơn. Đệch, fan của Lộ Tuệ Tuệ quá vô liêm sỉ. CMN. Fan của Lộ Tuệ Tuệ làm tôi cười gần chết. Cái gì mà chờ Hoắc Chính Khanh kiếm được 10 tỷ mới có tư cách xách giày cho Lộ Tuệ Tuệ? Mẹ nó chứ Lộ Tuệ Tuệ thì có 10 tỷ à? Vãi vãi vãi, thằng ngu này ở đâu ra vậy? Đờ mờ chứ tôi thấy đây là cố ý khích điều đấy. Tôi không tin fan Lộ Tuệ Tuệ nói ra được mấy lời não tàn thế này. Nhìn là biết đang cố tình kích vua rồi. Fan của chồng đừng tức giận. Trước mắt chúng ta nên đoàn kết đá thằng này ra khỏi phòng live đi rồi nói tiếp. Fan Lộ Tuệ Tuệ đi ngang qua, chúng tôi chưa bao giờ nói mấy lời này nhé, tôi lần đầu biết có đứa mặt dày thế đấy, mẹ kiếp, lúc mày nói mấy lời này là đã đi xem lại tài khoản ngân hàng của mày chưa? Đừng nói 10 tỷ, 100 triệu mày có không? Tại sao mày lại vào phòng live này gây gổ? Mẹ nó chứ fan vùng chỉ san đừng có mà ở đó giả vờ nữa, tao biết thừa là mày rồi. Bùi Chi Hành để lại bình luận xong liền rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Anh đang có công việc gấp, không có nhiều thời gian để online theo dõi. Mà giờ phút nhìn thấy bình luận trôi qua trước mắt mình trong làn đạn, Nhạc Nhạc đã ngơ mất một lúc. Sau lúc bối rối, cô ấy nhìn về phía Lý Mặc. Anh Mặc, anh có thấy bình luận kia không? Lý Mặc, cái nào? Vừa có người bình luận nói, ai xách giày cho ai? Chờ gã kia kiếm đủ 10 tỷ có khi Lộ Tuệ Tuệ cho cơ hội xách giày cho đấy. Anh không thấy à? Quả thật Lý Mặc không để ý. Nhạc Nhạc dụi mắt. Em thực sự không có hoa mắt mà. Cô ấy nhìn chăm chú vào làn đạn, ngay lúc cho rằng mọi người đang mắng Lộ Tuệ Tuệ, lại phát hiện ra fan của Hoắc Chính Khanh đồng loạt quay sang mắng Phùng Chỉ San. Nhạc Nhạc, cô ấy nhìn một hồi lại không thấy gì nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mà Lý Mặc lại càng không chú ý, đến lúc thấy hot search, cô ấy mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Sau khi đọc những nguyên nhân mà cư dân mạng liệt kê cùng với các dòng thời gian lộn xộn khác, Nhạc Nhạc không khỏi bật cười. Trời, cô ấy nhắn tin cho Hạ Lị dò hỏi. Chị Hạ Lị, chị nói có phải bình luận kia là fan của Phùng Chỉ San giả làm fan của Lộ Tuệ Tuệ nói không? Cách chương.